Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 332, không thể tiến hóa nguyên do. Tây Nhạc hồn sủng căn cứ nghiên cứu Hà Huyên Hà giáo sư. Giống nhau Vương Triệt ban sơ nhìn thấy dáng dấp của nàng. Tóc tai rối bời, lôi thôi lếch thếch, màu trắng nghiên cứu phục cũng không phải là sạch sẽ trắng noãn. Ngược lại có không ít chỗ bẩn, chỉ bất quá nàng trắng noãn khuôn mặt, vẫn như cũ để người nhìn không ra nàng cụ thể tuổi tác. Cặp con mắt kia uể oải, ngẫu nhiên mới có thể lộ ra mấy phần trí tuệ lấp lóe. Nàng tự hồ nghỉ ngơi cũng không tốt lắm, hốc mắt hơi đen, theo lý thuyết lấy nàng cảnh giới này khế hồn sư, không nên sẽ xuất hiện bởi vì giấc ngủ không tốt mà tinh thần không tốt tình huống. Nói đến, làm hồn sủng nghiên cứu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vương Triệt mặc dù không hiểu nhiều, nhưng rất nhiều cao thâm nghiên cứu, vẫn là cực kỳ phí tinh thần. Tây Nhạc hồn sủng căn cứ khai phát ra gấu trúc 4 loại tiến hóa hình thái. Mỗi một loại đều cần đi qua đại lượng nghiên cứu thí nghiệm. Lấy Hà giáo sư làm thí dụ, cũng coi là có thể đại biểu cho thế giới này đứng đầu nhất nhân viên nghiên cứu. Vẫn là thật không dễ dàng. Hà giáo sư, Vương Triệt gật gật đầu. Ngươi là sớm biết ta sắp tới rồi. Đảo mắt hồn sủng căn cứ một chút. Trên đại thể cảm giác cùng thiên tâm thành không kém đừng không coi là quá lớn. Cũng chia làm rất nhiều khu. Chỉ bất quá diện tích càng lớn, nhân viên nghiên cứu càng nhiều. Hồn sủng chủng loại càng nhiều. Sớm tại 2 tháng trước, Lâm Hải học phủ Lâm hiệu trưởng nói cho ta. Là ngươi mang đi Hùng Bảo. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tìm đến bên này. Hà Huyên mỉm cười. Đứa bé kia đâu? Ta ngó ngó. Vương Triệt phóng ra hồn hoàn, đem Hùng Bảo phóng ra. Ngao ngao, mới vừa ra tới, Hùng Bảo coi là lại muốn huấn luyện, lập tức tinh thần sáng láng phát ra rít lên một tiếng. Sau đó liền thấy Hà Huyên, Hùng Bảo lập tức hưng phấn chạy tới, ngừng lại chạy đến Hà Huyên bên người, quơ tay gấu, bày biện ra một cái bắp thịt tư thế, biểu thị mình mạnh lên, rất là thân mật dáng vẻ. Ân. Thấy được, Hùng Bảo mạnh hơn rất nhiều đâu. Hà Huyên duỗi ra có chút tái nhợt bàn tay, sờ lên Hùng Bảo đầu. Hùng Bảo, đối với Hùng Bảo cùng Hà giáo sư biết cái này sao thân mật. Ngược lại là có chút vượt quá Vương Triệt dự kiến. Vương Triệt đi tới, Hùng Bảo dùng tay gấu vỗ vỗ Vương Triệt bắp chân. Ngao ngao kêu một tiếng, nói đây là mình khế hồn sư. Lúc trước tiểu gia hỏa này. Là ta tại bồi dưỡng phòng tự tay nở ra. Hà Huyên vừa cười vừa nói. Vương Triệt hơi có chút kinh ngạc. Vậy làm sao lúc ấy? Chấm ngoặc kép, không có ký kết sinh mệnh hồn khế đúng không? Hà Huyên tự hồ biết Vương Triệt muốn hỏi cái gì. Đi theo ta. Hà Huyên mang theo Vương Triệt đi hướng căn cứ nghiên cứu phía sau. Đi qua một đoạn rừng rậm lối đi về sau. Đi tới một mảnh rừng trúc. Nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều gấu trúc tại sinh hoạt. Bất quá đều rất non nớt. Còn có không ít nhân viên nghiên cứu chính quan sát đến. Dậy, gấu trúc nhóm sinh hoạt cực kỳ quy luật. Có chút đang bò cây trúc. Có chút đào hang. Có chút dựa vào tại đá núi ngủ nướng. Còn có chút thì tại đối giữa không trung vung vẩy nắm đấm. Tựa hồ mỗi một cái gấu trúc tính cách cũng không giống nhau. Hùng Bảo con mắt sáng lấp lánh nhìn xem mảnh này rừng trúc. Đại khái là tương đối quen thuộc. Cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Lúc ấy cùng Hùng Bảo cùng nhau ra đời. Có một ổ. Hà Huyên nói. Tổng cộng 8 con. Hùng Bảo cái cuối cùng nở ra. Nó vừa nở ra thời điểm. So cái khác gấu trúc đều muốn nhỏ yếu. Chúng ta kiểm tra đến nó tiên thiên sinh mệnh phi thường yếu ớt. Không thích hợp ký kết sinh mệnh hồn khế. Hà Huyên mang theo Vương Triệt đi vào mảnh này rừng trúc. Phía tây váy áo phòng trúc bên trong. Phòng trúc bên trong có không ít nhân viên nghiên cứu. Còn có không ít khế hồn sư. Chính mang theo mình gấu trúc tựa hồ tại làm kiểm tra. Thậm chí, còn có mấy vị tại nhân viên nghiên cứu trợ giúp xuống. Phụ trợ gấu trúc tiến hóa. Vương Triệt ở chỗ này gặp được gấu trúc 4 loại tiến hóa hình thái. Lôi đình trúc hùng. Đôi mắt là tử sắc, Lông tóc mặc dù vẫn như cũ là trắng đen xen kẽ, nhưng trên thân lại nhiều mấy đầu màu tím nhạt đường vân. Đồng thời, bàn tay lông tóc giống như châm đồng dạng, vờn quanh thành một cái vòng tròn, ẩn chứa cái này bồng bột lôi điện năng lượng. Bàn chân vị trí cũng có, trên thân khi thì sẽ hiện lên một tia hồ quang điện. Nhìn xem rất có khí thế. Sơn nham trúc hùng tứ chi cùng tròn vo phần bụng, đều nhiều một tầng đá núi sắc nham thạch áo giáp. Đứng ở nơi đó cảm giác giống như là một tòa núi lớn đồng dạng. Cho người ta một loại rất thâm hậu cảm giác. Khí hợp trúc hùng là đấu hệ chiến đấu. So sánh dưới, khí hợp trúc hùng hình thể cho người ta một loại lực lượng rất mạnh cảm giác. Bàn tay, bàn chân, đều có đường cong rõ ràng cơ bắp. Ngực bụng thậm chí có 6 khối mắt trần có thể thấy cơ bụng. Cùng 2 khối như sắt bầy giống như cơ ngực. Không có tròn vo bụng. Đứng ở nơi đó khí định thần nhàn. Mở mắt ra thì là tinh quang bùng lên. Tinh hồng ánh mắt 10 phần sắc bén. Cái trán còn ghim một cây đầu màu đỏ khăn. Bão Sơn Trúc Hùng hình thể liền là lớn. Trước đó Vương Triệt gặp được. Từ hình thái đến xem. 4 loại gấu trúc mỗi người mỗi vẻ. Đều rất xuất khí. Tiến hóa sau gấu trúc. Thống nhất đều là vương giả phẩm cấp hồn sủng. Cũng chỉ có một giai đoạn tiến hóa. Đến sau này, Hà Huyên mang theo Vương Triệt cùng Hùng Bảo. Đi vào một gian đơn độc phòng thí nghiệm. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. 4 phía vách tường liền phát sáng lên. Bắn ra từng đạo màn sáng. Màn sáng bên trong là Hùng Bảo lúc sinh ra đời hình tượng. Nó lúc vừa ra đời. Sinh mệnh lực yếu ớt. Hà Huyên nói. Nếu là tìm kiếm khế hồn sư, ký kết sinh mệnh hồn khế, đối với nó tới nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sinh mệnh hồn khế quy tắc, ký kết lúc, hồn sủng sinh mệnh lực sẽ dành cho khế hồn sư, tăng lên một chút khế hồn sư tuổi thọ cùng võ hồn tư chất. Về sau, tại chúng ta nhân viên nghiên cứu che chở bồi dưỡng dưới, nó mới chậm rãi trưởng thành. Hình tượng bên trong là Hùng Bảo trưởng thành hình tượng. Từ vừa mới bắt đầu 20-30cm vật nhỏ, chậm rãi biến thành cao một thước gấu trúc, nhìn qua là cùng cái khác gấu trúc không xê xích bao nhiêu. Người biết vì cái gì gấu trúc có điều kiện tiến hóa thành nhiều loại hình thái sao? Hà Huyên hỏi, vẫn là không cùng thuộc về hệ hình thái. Cái khác hồn sủng không được, liền bọn chúng đi. Vương Triệt trầm ngâm nói, gấu trúc tiêu hóa năng lực rất mạnh. Nó đối các loại sinh mệnh năng lượng có nhất định hấp thu tính. Có thể thông qua ăn uống ẩn chứa cái khác năng lượng thuộc tính đồ ăn. Tích lũy tại thể nội. Lại thông qua nhất định hy hữu vật liệu. Kích hoạt trong cơ thể hắn những cái này năng lượng. Nếu là lại có võ hồn chi lực hỗ trợ trợ. Liền có thể tiến hóa. Người không đi làm nghiên cứu đáng tiếc. Hà Huyên vừa cười vừa nói. Không sai. Gấu trúc nhìn xem đáng yêu. Trên thực tế, bọn chúng khí lực thể chất phòng ngự tốc độ các phương diện tiềm chất đều 10 phần xuất sắc. Tại hy hữu phẩm cấp hồn sủng bên trong, như thế chủng tộc tiềm chất như thế bình quân hồn sủng. Tìm không ra loại thứ hai, trọng yếu nhất, liền là bọn chúng có được mạnh vô cùng tiêu hóa năng lực. Loại này tiêu hóa không phải đối nguyên liệu nấu ăn tiêu hóa, mà là đối năng lượng hấp thu trong cơ thể của bọn nó. So cái khác hồn sủng mạnh hơn tuần hoàn hệ tiêu hóa. Đây cũng là vì cái gì bọn chúng tại vẫn thời cổ đại, tại như vậy ác liệt hoàn cảnh còn sống sót nguyên nhân. Cho nên, trên lý luận nói, hiện nay thế giới đã biết thuộc hệ gấu trúc đều có tương ứng tiến hóa hình thái. Vương Triệt nghĩ nghĩ, nhìn Hùng Bảo một chút. Vậy nó, chấm ngoặc kép, thật đáng tiếc. Nó mặc dù chậm rãi trưởng thành lên, nhưng trải qua chúng ta dài đến 1 năm nghiên cứu, phát hiện trong cơ thể hắn không cách nào hấp thu cái khác năng lượng. Hà Huyên khẽ thở dài. Chỉ có thể là thông thường hệ hồn sủng. Trong cơ thể chỉ có thể hấp thu hồn lực. Cái khác sinh mệnh năng lượng, nó cũng không thể hấp thu. Cho nên, không cách nào tiến hóa thành cái khác hình thái. Hùng Bảo lúc này chạy tới. Đại khái là lần nữa nhìn thấy nhiều như vậy gấu trúc cực kỳ hâm mộ. Nó chạy đến một con lôi đình trúc hùng bên người. Nhìn cái này hình thể so với nó lớn trọn vẹn từng cái đầu lôi đình trúc hùng. Ánh mắt có chút hâm mộ. Thật đẹp trai a. Lôi đình Trúc Hùng nhìn xem Hùng Bảo, nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên, liền có thể nhẹ nhõm ngưng tụ ra một viên lôi điện cầu. Ngay cả trên người nó mấy đầu tử sắc đường vân, đều phảng phất nạp điện bình thường phát sáng lên. Hồ quang điện tư tư rung động, dị thường huyễn khốc. Hùng Bảo cũng đưa bàn tay dựng thẳng lên, nhưng mà, cái gì đều không ngưng tụ ra. Lôi đình Trúc Hùng ngao ngao cười hai tiếng, vỗ vỗ Hùng Bảo bả vai, biểu thị tiểu lão đệ, đừng nản chí, ngươi chưa tiến hóa. Hùng Bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có nguyên nhân cụ thể sao? Vương Triệt hỏi, chúng ta nghiên cứu qua, chấm ngoặc kép, Hà Huyên đưa cho Vương Triệt một phần tư liệu. Hùng Bảo trong cơ thể, khả năng ẩn giấu thượng cổ cự thú yếu ớt huyết mạch. Nó gen phát sinh cải biến, khiến huyết mạch của nó không tiếp thụ cái khác năng lượng. Nhưng mà, huyết mạch quá yếu ớt, cũng rất khó kích phát ra tới. Thượng cổ cự thú huyết mạch, Vương Triệt nao nao, gấu trúc còn có thể cùng thời đại kia hồn thú có quan hệ. Có, trước đây thời cổ đại, gấu trúc mọc ra răng nanh, toàn thân đều là sắc bén vũ khí. Bọn chúng khí lực đạt đến phi thường kinh người tình trạng. Đồng thời bởi vì tiên cổ thời đại hồn thú, cách ly sinh sản không có hiện tại nghiêm trọng như vậy. Rất nhiều hồn thú tương giao luyến chủng sinh ra không ít hậu đại. Huyết mạch hỗn tạp trong đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, thế giới này tiên cổ thời đại thật đúng là loạn a. Ân, cũng là không phải thế giới này. Rất nhiều thế giới thời cổ đại đều rất loạn. Theo hoàn cảnh sinh hoạt cải biến, vẫn thời cổ đại, gấu trúc mới xem như tạo thành một cái tương đối ổn định hồn thú tộc đàn. Chậm rãi tiếp tục kéo dài. Hà Huyên chỉ vào Hùng Bảo nói, căn cứ chúng ta Tây Nhạc Châu lịch sử, loại này ví dụ tại chừng trăm năm trước, cũng xuất hiện qua như nhau. Kết quả đây, Vương Triệt hỏi, Hà Huyên không có trực tiếp trả lời. Nói, hiện có thượng cổ cự thú. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại cơ bản đều tại cực kỳ nguy hiểm hồn thổ bên trong. Cho nên muốn kích hoạt Hùng Bảo trong cơ thể cự thú huyết mạch, cơ hồ làm không được. Kia trên một ví dụ, kết quả đoán chừng là không quá lý tưởng. Chúng ta bây giờ hồn sủng bồi dưỡng kỹ thuật so trăm năm trước mạnh hơn rất nhiều. Hà Huyên nói, trước mắt Hùng Bảo cũng coi là khỏe mạnh trưởng thành lên. Tăng thêm nó từ nhỏ đã hiểu chuyện, mình cũng khắc khổ, tương lai có thể đi tới một bước nào khó mà nói. Cự thú, Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo, khẽ nhíu mày, thái thản cự thú xem như thuần chính cự thú nhất tộc. Chỉ là, thái thản cự thú nhưng không có nói, huyết mạch của nó không thể hấp thu cái khác thuộc hệ năng lượng. Thái thản cự thú làm tiên cổ thời kỳ cự long sát thủ. Nắm trong tay lôi đình lực lượng cùng hàn băng lực lượng, dung hợp hình thành vẫn tinh băng lôi, uy lực lớn đáng sợ, là từ lực kiếm trưởng khống ba loại lôi đình bên trong mạnh nhất một loại, làm sao lại không hấp thu được cái khác năng lượng. Cái này, Hùng Bảo lại đi tới Sơn Nham Trúc Hùng trước mặt, nhìn xem Sơn Nham Trúc Hùng, cảm giác cũng rất là uy phong. Sơn Nham Trúc Hùng nhẹ nhàng một vòng ngực bụng đá núi áo giáp, kia áo giáp liền nổi lên một trận ánh sáng, toàn thân trở nên băng băng cứng rắn, cho người ta một loại vững như Thái Sơn giống như cảm giác. Hùng Bảo nhìn một chút mình tròn vo cái bụng, ấn theo, cái bụng lõm vào, vô sự phát sinh. Hùng Bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, gấu trúc từng là động vật ăn thịt tàn bạo, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.